Minh Vy xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, chuyên mục mang tên Tình sẻ chia. Tối nay thì chương trình xin được kết nối với một bạn thính giả tên là Tường Vân. Alo, Minh Vy xin chào Tường Vân ạ. Alo. Alo. Alo, Minh Vy xin chào Tường Vân. Có lẽ là tín hiệu lại có chút trục trặc. Vậy thì trong lúc chờ đợi bộ phận thư ký kết nối lại với bạn thính giả tên là Tường Vân, Minh Vy xin được mở đầu với trích đoạn lá thư của Tường Vân. Chào chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chào anh chàng trai tháng 3 của em. Vậy là mình cũng bước cùng nhau gần 2 năm rồi anh nhỉ. Đối với em nó giống như một giấc mơ mà em mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh lại. Em nhớ ngày mình mới gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của em là giọng nói của anh qua điện thoại. Nó trầm và nghe có chút giang hồ. Rồi khi gặp nhau em cảm giác như mình là một con nai tơ đang bị con sói hung dữ dụ dỗ vậy. Rất thú vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử một lần nữa kết nối lại với Tường Vân quý vị nhé. Có lẽ là có chút trục trặc về đường truyền nữa, vẫn chưa kết nối được với Tường Vân. Alo Tường Vân ơi. Dạ alo. Mừng quá, cuối cùng cũng kết nối được với bạn rồi. Tại hồi nãy em bấm nhầm nút nguồn. À vậy hả? Trời ơi, sao bạn bấm nhầm cái nút nguy hiểm dữ vậy? Rồi, rất là mừng. Bây giờ cuối cùng thì Minh Vy cũng đã kết nối được với Tường Vân rồi. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây. Và Minh Vy vừa mới đọc trích đoạn đầu tiên trong lá thư mà bạn gửi về cho chương trình. Và Minh Vy có rất rất rất là nhiều thắc mắc. Chàng trai tháng 3. Vậy là hai bạn quen nhau vào một ngày tháng 3 hay là ngày... tháng sinh của anh ấy là tháng 3? Dạ, tháng sinh của anh ấy là tháng 3 chị. Còn tụi em quen nhau vào tháng 4. À, giống như Thủy Tiên có bài hát Chàng trai tháng 12, nhưng mà thật ra là dành cho ông xã cũng sinh tháng 12 đúng không? Đúng rồi. Tường Vân kể là giọng bạn, giọng của người ấy mặc dù là nghe trầm, có chút giang hồ nữa. Vậy là làm sao ta? Tức là giọng rất đàn ông, rất mạnh mẽ, hay là nghe gai góc, nghe từng rãi? Có nghĩa là nghe rất là nghiêm, không có cười, cũng không có thể hiện một cái gì đó gọi là hóm hỉnh hết á. Nó rất là nghiêm túc. Và ấn tượng đầu tiên là giọng nói qua điện thoại. Vậy là thực ra hai bạn biết đến nhau là từ điện thoại hay là đã gặp nhau rồi sau đó mới cho số điện thoại về liên lạc với nhau? Dạ, thật ra là tụi em biết tới nhau qua cái mạng xã hội Ola. Thì tại lúc đó em có trục trặc một chút xíu về cái mặt tình cảm với những người khác á. Thì cũng lên đó nói chuyện thì gặp cái bạn này. Bạn hỏi mình giống như là hỏi cung vậy đó. Sau đó mình mới nói là em nói chuyện thôi chứ không phải là đi xin việc làm, nên là anh không có được hỏi kiểu đó. Thì ảnh nói là nó coi như là xin việc làm đi, nếu như mà được thì tuyển luôn. Tuyển tới bây giờ luôn. Rồi khi gặp nhau em có cảm giác như mình là con nai tơ đang bị con sói hung dữ dụ dỗ. Nghe nó drama quá. Tại vì lúc đó ảnh qua bên cái chỗ nhà em để đi chơi. Thì nhà của hai người không có cách xa nhau lắm. Nhưng mà ảnh thì không có hay qua chỗ nhà em chơi. Cái điều là tới lúc đó anh chở em đi giống như là cái đường đó là dành cho ảnh vậy đó. Anh không có đợi nó nguy hiểm mà anh cũng không có đưa nó nguy hiểm cho em đợi nữa. Hai đứa cứ chạy ngồi ngoài đường vậy đó. Chị thấy rất là mắc cười. Cá tính quá. Thế người ấy của Tường Vân đang làm công việc gì? Hiện tại thì đang làm ở bên quận 9, công ty Phong Phú. Rồi sau những cái lần trò chuyện thì cái lần mà chính thức gặp nhau đó là cách nhau bao lâu? Ngày hôm đó nói chuyện và chiều đó gặp nhau luôn. Wow. Rồi cứ như thế chuyện tình cảm của hai bạn diễn ra như thế nào? Nó không có được suôn sẻ lắm đâu chị. Tại vì gia đình của em, mẹ em là một người rất là ruột để ngoài da, nên là thương còn ghét là ghét. mẹ em dành rất là nhiều tình cảm cho cái người trước á, nên là cái người sau này hứng chịu tất cả những cái gì mà mẹ em không thích là mẹ thể hiện ra bên ngoài. Phản đối. Nhưng mà rất là may mắn là bây giờ mọi chuyện nó đã ổn rồi. Wow. Rồi, trước khi mà tiếp tục trò chuyện với Tường Vân thì Minh Phi sẽ trích đoạn lá thư của bạn ấy. Anh, chuyện tình của mình mặc nhiên không được suôn sẻ như những người khác, vì ngay từ lúc bắt đầu thì nó đã đẫm nước mắt của em, của anh và của cả hai. Xin lỗi, và của cả người kia nữa. Nhưng em tin trên đời này, nếu là của nhau thì cho dù có ngập tràn bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa, cũng sẽ có những giọt nước mắt được kết bằng niềm vui và hạnh phúc. Tường Vân có thể chia sẻ rõ hơn. Cái lúc đầu đó nó rất là đấu tranh tư tưởng giữa ba người với nhau và cả với gia đình em nữa. Và sau đó thì mẹ em hiểu là con mình phải vui thì mình mới vui được. Còn nếu như mình vui nhưng con mình không vui thì không thể nào mà mình cảm thấy mình vui được hết á. Thì khoảng thời gian 2 năm là một khoảng thời gian khá là dài để mà có thể là cho mẹ hiểu tất cả những cái gì mà em cố gắng, em lựa chọn là không có sai. Và sau này thì mẹ cũng đã cởi mở hơn, đã quan tâm hơn tới cái người mà em chọn. Và gia đình em thì cũng khá là có thiện cảm với cái người này. Và em thì cũng rất là vui vì điều đó. Tường Vân có nhắc đến người kia, vậy là người kia của anh ấy hay người kia của bạn? Người kia của em ạ. Có nghĩa rằng lúc mà bạn bắt đầu tìm hiểu anh ấy thì bạn đã có một cái tình yêu sẵn cạnh rồi. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà tại vì là giữa em và cái người kia thì cả hai đều nó còn có những cái không có thể nào mà tương đồng với nhau được. Kể cả về tôn giáo, về gia đình, về kinh tế, về nghề nghiệp cũng vậy nữa. Mẹ của anh đó đã không có tôn trọng gia đình của em, nên em nghĩ là không có lý do gì phải níu kéo tới mối quan hệ mà mình cảm thấy là không mang lại cho mình niềm vui. Bây giờ thì đã ổn hơn rồi. Cuối cùng thì cái ngày mà em mong nó đã tới, cái ngày mà em có thể cùng anh ngồi ăn cơm chung ở nhà em, có thể cùng anh và gia đình em đi chung một chuyến xe du lịch cũng đã đến. Và em tin trong một tương lai không mấy xa, con đường em về sẽ ngắn lại vì nhà anh gần công ty em mà. Dẫu cho cuộc đời này có bao nhiêu đổi thay sóng gió, em luôn tin nếu hai trái tim vẫn còn muốn cùng chung nhịp đập thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Như cái cách mà em và anh đã cùng vượt qua thử thách, nó rất tuyệt, anh biết không? Đúng là tình yêu thì luôn luôn có cái lý của nó, đúng không Tường Vân? Và hai người thật sự mang lại hạnh phúc cho nhau, cảm thấy hoàn toàn phù hợp với nhau, thì cho dù có khó khăn, có trắc trở gì đi chăng nữa, rồi họ cũng đến với nhau thôi à. Em cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì chị rất là muốn được lắng nghe vài cái cảm nhận của anh ấy là anh Tân. Không biết là bộ phận thư ký có giúp cho Minh Vi kết nối được với anh Tân không ạ? Vẫn chưa kết nối được. Tùng Vân ơi, vì chưa kết nối được với anh Tân cho nên là điều này có thể xem là bí mật mà chỉ riêng chị em phụ nữ chúng mình hỏi nhau thôi. Dạ. Rõ ràng là đến lúc này đây thì chuyện tình cảm của hai bạn đã suôn sẻ hơn rồi, có thể nói là vuông tròn hơn rồi. Vậy thì giữa hai bạn đã có những cái kế hoạch gì chưa? Cũng chỉ là những cái dự tính của riêng hai đứa thôi. Em vẫn nói với anh là khi nào mà mình có tương lai, có một cái chút gì đó gọi là vững chắc thì mình sẽ tiến tới những cái xa hơn. Còn bây giờ thì mình cứ như vậy đi, cứ vui vẻ là được rồi. Rồi em đã đến thăm gia đình của anh ấy, gặp gỡ người thân của anh ấy chưa? Dạ, rất là nhiều lần rồi. Khi mà em cười như thế thì điều đó cũng vuông tròn đúng không? Dạ. cảm nhận của em về những người thân của anh ấy như thế nào? À, anh ấy chỉ sống với mẹ thôi. Mẹ anh đó là một người rất là thẳng tính, rất là bộc trực. Nghĩ sao nói vậy? Nên là mình sai thì phải la liền chứ không có để trong bụng. Là một người rất là vui vẻ, còn tự tin nữa. Chị nghĩ đó chính là cái hạnh phúc của chính em, và em đã đủ mạnh mẽ để mà đấu tranh, để mà giành được nó. Và có, sẽ có rất rất rất nhiều cô gái khác cũng ghen tị với hạnh phúc mà em đang có đó. Em hãy cố gắng gìn giữ, bảo vệ hạnh phúc này. Và chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn điều tuyệt vời mà em đã chia sẻ, cũng như là chúc cho em và người ấy sẽ luôn mãi mãi bên nhau, luôn hạnh phúc, luôn bên cạnh nhau, và rồi sẽ đi đến tận cùng cuối của cuộc đời này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Và đây sẽ là một món quà mà chương trình gửi tặng cho hai bạn trong buổi tối ngày hôm nay, bài hát Yêu.